Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 255, sợ hãi lan tràn. Cái gì? Vô Vọng Sơn Trang bị người diệt rồi. Cái này mẹ hắn là chuyện gì xảy ra? Hắn ăn hùng tâm gan báo sao? Ô Cửu mặt mũi tràn đầy tức giận, như là một đầu phát cuồng hùng sư. Không chỉ có là hắn, Cơ Chí, Mục Vũ cũng đều không khỏi nhíu mày. Rất rõ ràng không nghĩ tới Vô Vọng Sơn Trang sẽ bị người diệt đi. Cái kia thần tướng lắc đầu, đối phương chính là một cái lão giả. Theo Vô Vọng Tử nói, thực lực của đối phương rất mạnh, Vô Vọng Sơn Trang không phải bị diệt rồi. Kia Vô Vọng Tử vì cái gì còn sống? Ô Cừu quát lạnh một tiếng, trong mắt sát ý lăng nhiên. Thần tướng hồi đáp, Vô Vọng Tử cũng không có bị giết, nhưng lại bị đối phương phế tu vi. Bây giờ cách chết không xa. Phế vật, Ô Cừu trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Để Vô Vọng Tử tranh thủ thời gian liên hệ mặt khác kia 32 cái tông môn, để bọn hắn nhanh chóng tiến đến Vô Vọng Sơn Trang chi viện. Vô luận như thế nào cũng muốn đem đối phương giết chết. Cái kia thần tướng mặt mũi tràn đầy khẩn trương, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Ô Cừu không cao hứng quát to một tiếng, ấp a ấp úng là mấy cái ý tứ. Cái kia thần tướng hít sâu một hơi, hồi đại nhân, tại cái kia lão giả tiến đánh Vô Vọng Sơn Trang thời điểm, 32 cái tông môn người vừa lúc xuất hiện, có thể bọn hắn cũng không phải đối thủ của người nọ. Trừ Vô Vọng Tử một người, những người khác đều bị đoàn diệt. Đơn giản một phen, giống như là một đạo kinh lôi, để ba vị thần vương ngơ ngác sững sờ tại, giống như là hóa đá đồng dạng. Người nói tất cả mọi người bị đoàn diệt rồi. 79 vạn người chỉ còn lại Vô Vọng Tử một người. Ô Cửu mắt đỏ muốn nứt, trong lồng ngực dấy lên một đoàn mãnh liệt nộ hỏa. Đúng vậy, chỉ còn lại Vô Vọng Tử một người, những người khác tất cả đều chết. Phốp, Ô Cửu trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Mục Vũ cùng Cơ Chí phản ứng rất nhanh, vội vàng nâng lên hắn. Xong, xong, toàn xong a. Ô Cửu vui sướng khóc lớn lên. Hắn bản trông cậy vào cái này thông qua lần này trò chơi sinh tồn đồng ý Thanh Châu cùng Duyện Châu tu luyện giới, sau đó cùng hai vị khác thần vương hội sư, nhất thống Viêm Quốc tu luyện giới. Mà bây giờ, hắn kia 79 vạn người lại là bị người tiêu diệt. Đây là hắn không tưởng được sự tình. Mục Vũ mở miệng, Ô Cửu huynh, mặc dù thủ hạ ngươi những tu sĩ kia bị giết, nhưng lại không ảnh hưởng tới kế hoạch của chúng ta. Dù sao Tây Lương cùng Nam Cương tu sĩ cộng lại nhiều đến 200 vạn, hoàn toàn đủ để hoàn thành kế hoạch của chúng ta. Cơ Chí nói, Mục Vũ huynh lời nói rất đúng, dù là thủ hạ ngươi tu chân giả đánh mất hầu như không còn, nhưng chúng ta ba người lại là huynh đệ, lẽ ra cùng chung mối thù, hoàn thành nhất thống tu chân giới mộng tưởng. Ô Cửu thở dài, việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể dạng này. Ngươi có biết là người phương nào diệt sát kia 33 cái tông môn cao thủ? Cơ Chí nhìn về phía Ô Cửu thủ hạ cái kia thần tướng. Người này tên là Khâu Nhất Tiếu. Khâu Nhất Tiếu lắc đầu, đối phương không có tuôn ra tên của mình, nhưng Vô Vọng Tử lại nói tay hắn cầm thương minh cổ kiếm, thực lực dị thường cao minh, căn bản liền không có người có thể ngăn cản được hắn. Xem ra hẳn là cái nào đó cường đại tán tu, nghĩ đến thông qua Vô Vọng Sơn Trang tại tu chân giới dương danh. Mục Vũ cho ra cái nhìn của mình, Cơ Chí khẽ gật đầu, rất có thể là dạng này, dù sao thiên hạ chi đại, có rất nhiều tán tu, mà tại đông đảo tán tu chung còn có rất nhiều ẩn tu. Bọn hắn không hỏi thế sự, nhưng thực lực đều rất mạnh, người kia có thể là muốn diệt hết Vô Vọng Sơn Trang tại tu chân giới dương danh, lại vẫn cứ gặp được mặt khác 32 cái tông môn đưa đi lên cửa. Dứt khoát, hắn liền đại sát tứ phương. Nghe được cái này, Ô Cừu lại phun ra một ngụm máu tươi. Chính mình những bộ hạ kia vận khí làm sao lại như thế kém? Làm sao lại đụng phải họng súng của địch nhân? Nếu như chờ đến Vô Vọng Sơn Trang bị diệt tông sau lại đi, làm sao đến mức phát sinh loại này thảm án? Khâu Nhất Tiếu nói, hai vị đại nhân, sự tình cũng không có đơn giản như vậy. Người kia đã từng nói, hắn chuẩn bị trước diệt trừ Vô Vọng Sơn Trang, sau đó lại đi mặt khác 32 cái tông môn. Lại không nghĩ rằng bọn hắn đồng thời xuất hiện, vì thế hắn thậm chí còn chảy ra cảm động nước mắt. Phốp, Ô Cừu lại phun ra một ngụm máu tươi. Tình cảm không phải bộ hạ của hắn vận khí quá kém. Nguyên lai, địch nhân là có dự mưu a. Chỉ là, đối phương đến cùng là ai? Vì sao muốn cho hắn đến một chiêu rút củi dưới đáy nồi? Mục Vũ cùng Cơ Chí trên mặt cũng đầy là ngưng trọng. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng bọn hắn vô ý thức nghĩ đến Lạc Phàm. Gia hỏa này tâm ngoan thủ lạt, mà lại thông qua quỷ môn sự tình biết thủ hạ bọn hắn có phụ thuộc tông môn. Đây hết thảy sẽ không phải là Lạc Phàm đang làm trò quỷ a. Nghĩ đến cái này, hai người không hẹn mà cùng giật cả mình. Một loại dự cảm bất tường ở trong lòng lan tràn ra. Không dung suy nghĩ nhiều, Cơ Chí vội vàng lấy ra đưa tin ngọc bài. Thiên thần tử, nhanh để cho thủ hạ tu sĩ phân tán ra đến. Không cần thiết tụ tập cùng một chỗ. Cơ Chí sợ, nếu quả thật chính là Lạc Phàm trong bóng tối giở trò quỷ. Như vậy, bọn hắn mệnh lệnh thủ hạ tu chân giả tập kết, tuyệt đối là tự chịu diệt vong một cái hành vi. Bởi vì, Ô Cừu thủ hạ kia 33 cái tông môn chính là đẫm máu ví dụ. Nếu như bọn hắn không có tập kết cùng một chỗ, như thế nào lại bị địch nhân đoàn diệt? Bây giờ Ô Cừu thủ hạ phụ thuộc tông môn đã bị triệt để đánh dụng. Sau đó, hẳn là sẽ đến phiên bọn hắn đi. Đưa tin ngọc bài hoàn toàn yên tĩnh, cũng không có bất kỳ cái gì hồi âm. Cơ Chí trên mặt càng là mồ hôi lạnh chảy ròng. Trước kia, vô luận hắn lúc nào cho thiên thần tử đưa tin, hắn đều sẽ dây về. Nhưng bây giờ, lại là chậm chạp chưa hồi phục. Hắn biết, có khả năng phát sinh hắn không nguyện ý nhìn thấy sự tình. Mục Vũ cùng Ô Cừu cũng đều nín thở. Bọn hắn hy vọng dường nào đưa tin ngọc bài có thể sáng lên. Dù sao, cái này liên quan đến lấy bọn hắn hy vọng, nhất thống tu chân giới hy vọng. Nhưng nếu như Cơ Chí bộ hạ đều bị đánh dụng, bọn hắn còn như thế nào thống trị tu chân giới? Dưới tay hắn thế nhưng là có 180 vạn tu sĩ a. Thiên thần tử, sau khi nghe được nhanh chóng trả lời. Cơ Chí cầm đưa tin ngọc bài, tại trên đỉnh núi lớn tiếng gào thét. Có thể, đưa tin ngọc bài lại là không có bất cứ động tĩnh gì. Đáng chết. Cơ Chí nổi trận lôi đình. Đáng chết Lạc Phàm, hắn vì sao muốn như thế đối đãi với chúng ta? Chúng ta đến cùng như thế nào đắc tội hắn rồi? Mục Vũ mở miệng, Cơ Chí huynh, việc này không nhất định là Lạc Phàm gây nên. Mặc dù hắn thực lực cường đại, nhưng là, hắn làm sao có thể trong khoảng thời gian ngắn biết được chúng ta thủ hạ có bao nhiêu người? Còn có, dưới tay hắn thần tướng cũng không có cường đại đến có thể nghiền ép chúng ta người tình trạng a. Ô Cừu hư nhược nói ra, chuyện này có rất lớn cổ quái. Cơ Chí vuốt vuốt đầu, ta rất muốn biết, đây hết thảy đến cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, Cơ Chí trong tay đưa tin ngọc bài phát sáng lên. Nhìn thấy ngọc bài sáng lên, Cơ Chí lộ ra vẻ mừng như điên, luôn miệng nói, thiên thần tử, là ngươi sao thiên thần tử? Mục Vũ cùng Ô Cừu lại một lần nữa nín thở. Nếu như Tây Lương kia 180 vạn tu sĩ bình yên vô sự, kế hoạch của bọn hắn vẫn y như là có thể tiến hành tiếp. Một đạo bình thản thanh âm vang lên, ta không phải thiên thần tử. Ngươi là ai? Thiên thần tử đi cái kia rồi. Cơ Chí khẽ quát một tiếng. Một loại dự cảm bất tường ở trong lòng lặng yên lan tràn ra. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.